Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 1320. Đông Minh Đảo, 15, biển gai nhím ghim tổn thương không phải là bệnh, đau lên muốn mạng người. Xứ khác thuyền đánh cá thượng vang lên một hồi tiếng kêu rên. Đi theo tại thuyền sói đại lang hai chi cạnh lỗ tai nghe một hồi. Nhao nhao ghé vào mạn thuyền nhìn chằm chằm xa xa thuyền đánh cá nhìn. Đại Long đầu hiệu lại lần nữa hạ mạng lưới. Một mực vớt đến nửa đêm. Từng mảnh kim tuyến cá bị tồn tiến băng trong khoang thuyền. Cái đầu đều rất lớn. Nhỏ nhất cũng có 20 phân chiều dài. Lúc trước xứ khác thuyền đánh cá buông xuống lưới kéo mạng lưới nhãn quá nhỏ. Chính là định đối với bầy cá tiến hành tuyệt diệt tính vớt. Ngao Mộc Dương tuyệt đối không cho phép bọn họ làm như vậy. Kim tuyến cá trước kia rất nhiều thấy. Là Hồng Dương thường thấy hải ngư. Có thể mấy năm này tương đối hiếm thấy. Nguyên nhân chính là cá bột sẽ cùng theo thành cá di chuyển. Rất nhiều thuyền đánh cá đối với chúng tiến hành tuyệt diệt tính vớt. Đại Long đầu hiệu tại trên biển phiêu đãng cả đêm. Ngày hôm sau hừng đông về sau nhìn không đến xứ khác làng chài bóng dáng. Đoán chừng bọn họ Ngao Mộc Dương một đám không dễ chọc. Thành thành thật thật rời đi. Thuyền đánh cá tiếp tục khai mở cho tới trưa. Bọn họ không có cái gì thu hoạch. Thấy vậy Ngao Đại Quốc liền đề nghị. Long đầu, nếu không chúng ta đường về a. Hiện tại gần biển không gặp được cái gì bầy cá. Chúng ta luôn tại như vậy nông địa phương chạy cũng không thích hợp. Không có thu hoạch không nói còn rất nguy hiểm. Ngao Mộc Dương gật gật đầu. Đi, vậy trở về a. Đại Long đầu hiệu là rời bến 2-3 ngày đường về. Lần này hao phí một ngày thời gian. Xem như hành trình ngắn rời bến. Nghe thấy hai người đối thoại. Ngao Thiên Văn đi tới nói. Nếu là không có bầy cá. Kia nếu không kiếm chút khác. Ta biết phía trước có cái địa phương rất nhiều mao ham. Chúng ta vớt điểm mao ham trở về. Vậy rất tốt, mao ham hiện tại cũng rất tốt bán. Ngao Mộc Dương đổi chủ ý. Ngao Đại Quốc kinh ngạc nhìn về phía Ngao Thiên Văn nói. Bên này có mao ham phú tập khu. Người lão tiểu tử được a, nhiều tại trên biển đi dạo vài năm ngay cả có kinh nghiệm. Ngao Thiên Văn chỉ vào phía trước nói. Này, bên kia có cái đảo kêu Đông Minh Đảo. Hiện tại trên đảo người đoán chừng đều chuyển rời đi trên đất bằng. Lui về sau 20 năm a, cửu vài năm thời điểm ta ở bên kia đợi qua. Bọn họ địa phương có vây lô sấy, nướng, mao ham phong tục. Đúng, dân bản xứ thích nhất sấy, nướng, không phải là mao ham, là huyết ham. Thừa dịp thuyền đánh cá chạy thời gian rỗi, Ngao Mộc Dương nhiều hứng thú hỏi cái này phong tục. Ngao Thiên Văn nói cho hắn biết, vây lô danh như ý nghĩa chính là vây quanh cái bếp lò. Đông Minh Nhân đặc biệt thích vây quanh ở bếp lò bên cạnh. Cũng không phải vì chống lạnh, mà là vì đi trên người ẩm ướt. Địa phương khác ăn cơm tất niên đều là người một nhà vây quanh một cái bàn. Đông Minh Nhân lại là vây quanh một cái bếp lò, toàn ra bao quanh viên viên, cả nhà lớn nhỏ ngồi vây quanh tại bên cạnh lò lửa ăn lẩu làm cơm tất niên. Bình thường địa phương vây lô sấy, nướng, mao ham, đã đến năm ăn Tết thời điểm thì sấy, nướng, huyết ham ăn, địa phương càng ưa thích ăn huyết ham, cho rằng so với mao ham tiên mỹ rất nhiều. Ngao Thiên Văn nói. Tại trên đảo biết được, ta thích nhất liền là theo chân đại gia hỏa một chỗ ăn huyết ham. Người biết bọn họ như thế nào ăn sao? Đại gia hỏa vây quanh bếp lò đốt, nấu, hoàng tử uống, đợi đến đốt, nấu, không sai biệt lắm liền đem huyết ham bỏ vào bị phỏng một chút. Bất ổn về sau liền ăn tươi, ăn huyết ham sẽ đem hoàng tử uống sạch, nghe nói này đặc biệt bổ dưỡng. Ngao Mộc Đông tràn đầy hy vọng hỏi, bổ cường tráng dương sao? Ngao Thiên Văn nhíu mày nhìn xem hắn nói, đông tử ngươi vừa có con dâu nên kiềm chế, trên giường điểm này sự tình liền tốt như vậy. Ngươi nói ngươi tuổi còn nhỏ liền tráng dương, điều này có thể được không? Đây là chúng ta năm này mấy người nên cân nhắc sự tình. Ngao Mộc Đông bất đắc dĩ nói, không phải là ta cảm thấy có điểm này sự tình có nhiều hảo, là ta kia con dâu cảm thấy hảo. Ngao Mộc Bằng đụng tới đây cười nói, Đông ca, ta có cái lớn mật ý nghĩ, ngươi là không muốn chứng. Ngao Mộc Dương cười mắng, Ngao Mộc Bình đưa hắn kéo đi nói, ngươi không nghĩ pháp, ngươi là một mảnh cá ướp muối không nghĩ pháp. Thuyền đánh cá lại khai mở 2 giờ, xa xa một tòa hình dạng bất quy tắc hòn đảo xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Ngao Thiên Văn giới thiệu nói đó chính là Đông Minh Đảo. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút nói, cái tên này có phần tà, trên đảo người đều bái tế Đông Minh Hải Thần, cho nên mới có cái tên như vậy, bất quá bây giờ nên gọi Vô Danh Đảo, ta tại trên đảo biết được đã nói tập thể chuyển rời. Khả năng sớm liền không ai, Ngao Thiên Văn lắc đầu nói, thuyền đánh cá chạy đến đảo nhỏ chính Nam Phương. Ngao Mộc Dương nhìn xa hòn đảo này, nó diện tích so với cục gạch đảo muốn lớn gấp đôi. Nhưng như cũ thuộc về đảo nhỏ, trên đảo đúng là không người nào dấu vết, tích, khắp nơi mọc ra xanh biếc cỏ dại cùng không hề có quy tắc cây cối. Xung quanh cũng không có thuyền đánh cá, nhìn lên quả thực là hoang phế hồi lâu. Đến vị trí này, Ngao Thiên Văn cân nhắc một chút lại đi đông nam phương hướng chỉa chỉa nói. Đang ở đó biên, bên kia sản xuất mao ham rất nhiều, bên trong cũng có huyết ham. Chúng ta đi xem một chút. Đã cách nhiều năm, hắn nhớ rõ cũng không phải rất rõ ràng, cho nên cần mọi người đi lặn xuống nước tìm kiếm. Đại Long đầu hiệu thả neo, nó không thể tiếp tục khai mở. Mặc kệ mao ham còn là huyết ham đều thích sinh hoạt tại biển cạn cơn sóng nhỏ tuyến xuống nước vực. Bên này nước biển kém cỏi, nhiều lắm là có cái 7-8 mét. Đối với cỡ lớn thuyền đánh cá mà nói dễ dàng mắc cạn. Ngao Mộc Dương lẻn vào dưới nước nhìn xem. Hiện tại nước sâu là 15-16 mét. Như vậy địa phương không có bao nhiêu mao ham. Hắn liền khiến cho cái dưới nước thần hành. 2 giây chuông lao ra hơn 200 mét, dừng thân bóng dáng hắn quan sát đáy biển. Bên này đáy biển đều là vũng bùn, có nhiều tiểu hải thảo, xem như mao ham thích sinh tồn địa, đáng tiếc nước còn là sâu. Còn hơn hồi nãy nữa sâu, có chừng 20 thước. Hắn đang chuẩn bị rời đi, kết quả quét mắt một vòng chú ý tới đáy biển vũng bùn trong có chút bạch thảm thảm đồ vật. Cùng tảng đá giống như, có hai tử bàn tay lớn như vậy. Thấy vậy hắn liền tiềm hạ xuống, sau đó đưa tay đem thứ này cầm lên vừa nhìn. Mao ham, vớt lúc xuất ra này mao ham so với hắn mới đầu thấy được còn lớn hơn. Cùng người trưởng thành nắm tay không sai biệt lắm, một cái phải có nửa cân chìm. Đây chính là hàng gia ham. Ngao Mộc Dương nhiều năm không thấy lớn như vậy mao ham. Này tại Hồng Dương kêu mao ham vương, đều là chuyên cung cấp khách sạn cùng cao cấp nhà hàng. Đặc biệt là ngày liệu nhà hàng nhất là thích thứ này. Nó là làm đâm thân cao đương nguyên liệu nấu ăn. Bên này đáy biển mao ham cái đầu cũng không nhỏ. Như trong tay hắn loại này lúc trước quan sát đáy biển thời điểm hãy nhìn đến không ít. Hắn trên lưng treo túi lưới. Cởi bỏ liền bắt đầu hướng bên trong thả mao ham. Xung quanh mao ham cái đầu đại, thu hoạch lên rất là hăng hái. Nhưng làm lão ngao cho nhặt này, rất nhanh, túi lưới đầy. Hắn trồi lên mặt nước hướng thuyền đánh cá bơi đi. Thuyền đánh cá thượng buông xuống hai cái tiểu bè. Ngao Mộc Đông, Ngao Mộc Bằng đám người cởi bỏ cánh tay ngồi ở phía trên. Thấy như vậy một màn hắn có chút bất mãn. Nói, các ngươi đang làm gì thế? Một mực không có xuống nước. Ngao Mộc Đông cũng rất bất mãn. Nói, xuống nước, Mã Đức bên này không có vật gì à? Không nhìn thấy mấy cái mao ham. Đoán chừng bị người vớt qua. Ngao Thiên Văn nói, tỉ mỉ tìm xem, luôn có thể tìm đến. khẳng định có người đến vớt. Biết bên này có Mao Ham cũng chỉ có chính ta, nhưng bọn hắn vớt không sạch sẽ. Khẳng định còn có, Ngao Mộc Đông lắc đầu nói. Khẳng định còn có, chính là chúng ta tìm không được. Ngao Mộc Dương lội tới, hắn hết sức đem túi lưới phóng tới bè thượng nói. Làm sao tìm được không được? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.